Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bão bình luận trên màn hình, không ngờ thật đấy, cặp đôi này lại cãi nhau ngay trước mặt Kỳ Hòa. Hóng hóng hóng, ai không thích xem mấy chuyện này chứ? Cô gái không muốn phí thêm lời với chàng trai, ánh mắt lóe lên một cách sắc bén. Hừ, nếu anh không thừa nhận, dù sao chúng ta cũng đang ở phòng phát trực tiếp của Kỳ Hòa rồi. Vậy sao anh không để Kỳ Hòa bói thử xem anh có ngoại tình không? Chắc chắn nếu Kỳ Hòa vạch trần sự thật rằng anh đã ngoại tình, cả hai chúng ta sẽ bị mất mặt trước toàn thể khán giả. Đừng có mà sợ hãi đấy. Chàng trai không phục chút nào, đứng dậy và đáp. Nếu tôi trong sạch thì có gì mà phải sợ. Cứ để Kỳ Hòa bói đi. Kỳ Hội im lặng, không biết phải nói gì. Một lúc sau, cô lên tiếng. Hãy kể về tình huống của hai người. Khương Sầm và Quách Xuyên bắt đầu giới thiệu về mình. Cô gái tên là Khương Sầm, còn chàng trai là Quách Xuyên. Hai người yêu nhau từ thời đại học và mối quan hệ luôn tốt đẹp. Chỉ gần đây mới có nhiều mâu thuẫn. Khương Sầm nói với giọng căm phẫn. Chúng tôi sống chung trong căn nhà này, chỉ có hai chúng tôi. Gần đây, tôi thường xuyên phát hiện những thứ mà chỉ phụ nữ mới dùng. Ví dụ như đồ lót nữ, nhẫn, kiểu những thứ đó. Nếu không phải anh giấu tôi và đưa cô gái khác về nhà, thì làm sao những thứ đó có thể xuất hiện ở đây? Quách Xuyên vội vàng đứng dậy và nói. Anh thực sự không đưa cô gái nào khác về nhà. Khương Sầm lạnh lùng cười. Đừng có mà biện minh, nhà này chỉ có hai chúng ta, nếu những thứ đó không phải của tôi, thì ngoài anh ra, ai còn vào đây nữa? Chàng trai vội vàng đáp, không phải còn An An sao? An An thường xuyên đến nhà chúng ta. Khương Sầm không kìm được cười nhạo, xin anh đấy, An An mới chỉ là một cô bé 7 tuổi. Anh muốn phủi trách nhiệm thì đổ lỗi cho cô bé sao? Cô bé có dùng nội y và son môi không? Quách Xuyên ngẩn ra, không biết phải nói sao. Cậu chỉ có thể ấp úng, có thể là An An mang đồ của mẹ cô bé đến không? Khương Sầm nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin. Anh nói vậy mà nghe được sao? Tại sao một cô bé lại mang đồ của mẹ mình đến nhà của chúng ta? Lúc này, Kỳ Hòa không chịu nổi nữa, vội vàng ngắt lời. Người mà hai người nhắc đến, An An, là ai? Khương Sầm thở dài rồi giải thích. An An là một cô bé 7 tuổi, là học sinh của tôi. Tôi là giáo viên của một trung tâm chăm sóc trẻ em. Một số phụ huynh bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc con cái, nên họ gửi con đến trung tâm của tôi. Các phụ huynh thường đón con vào khoảng 5-6 giờ chiều, nhưng bố mẹ của An An lại rất bận, có khi đến 9 giờ tối mới tan làm. Vì vậy, tôi không thể cứ ở lại trung tâm mãi để chờ họ. Khi tan làm, tôi sẽ đưa An An về nhà, ăn tối cùng cô bé và cho cô bé xem TV. Bố mẹ của An An cũng rất thoải mái, họ đã trả hết chi phí, nên tôi không thấy vấn đề gì khi chăm sóc thêm cho cô bé. Nhắc đến An An, sắc mặt căng thẳng của Khương Sầm dường như dịu đi một chút. Cô bé rất đáng yêu, thông thường trẻ con ở độ tuổi này rất ồn ào, nhưng An An thì khác. Cô bé rất trầm lặng, IQ và EQ đều rất cao. Chỉ cần nghe người lớn nói một lần là cô bé đã hiểu ngay. Đôi khi tôi cảm thấy cô bé không giống một đứa trẻ bình thường. Khương Sầm tiếp tục, giọng trở nên lạnh lùng. Nhưng dù An An rất dễ thương, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Son môi, nước hoa, phấn nền, nội y, những thứ đó không thể là của cô bé được. Những thứ này chắc chắn là của tên cặn bã này, anh ta đã ngoại tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại nhìn Quách Xuyên với ánh mắt đầy căm hận. Quách Xuyên kêu oan, mặt đầy vẻ bất lực. Anh thực sự không hiểu nổi. Anh đã nói với em rồi mà. Anh không ngoại tình. Anh cũng không biết những thứ đó sao lại xuất hiện trong nhà. Nhưng anh cam đoan, anh không ngoại tình. Các bình luận lại nổi lên. Nhìn anh ấy không giống như đang nói dối nhỉ. Thì sao chứ? Chỉ là anh ta giỏi nói dối thôi. Ai làm chuyện xấu lại nhận mình làm chứ? À, dù là nam hay nữ, tôi ghét nhất là kẻ ngoại tình. Nếu Quách Xuyên thực sự ngoại tình, nhất định phải cho anh ta nếm trải sự sỉ nhục trước cả nước. Kỳ Hòa trầm tư một lúc rồi nói. Hai người gửi bát tự ngày sinh cho tôi. Khương Sầm và Quách Xuyên lập tức làm theo yêu cầu của cô. Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, rồi chợt nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cô quay sang Khương Sầm, nói, có lẽ cô đã hiểu lầm bạn trai mình rồi. Những thứ cô nói, thực ra là do An An mang đến nhà cô đấy. Khương Sầm nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, ngớ người. Cái gì, làm sao có thể như vậy được? Quách Xuyên liền chen vào, cười hề hề. Thấy chưa, tôi đã nói là tôi không ngoại tình mà. Tôi còn bị oan hơn cả Thị Kính nữa đấy. Khương Sầm vẫn không tin, lắc đầu. Nhưng, một đứa trẻ làm sao có thể tiếp xúc với những thứ đó? Hơn nữa, cô bé mang đồ đạc đến nhà tôi để làm gì? Không có lý gì cả. Quách Xuyên nghiêm túc giải thích. Cô có hiểu tâm lý trẻ con không? Có thể cô bé chỉ thấy thú vị nên mới trộm đồ của mẹ để chơi thôi. Anh thở dài một hơi, tiếp lời. Hai, đứa trẻ này suýt nữa làm tôi mất bạn gái. Kỳ Hòa đột ngột cắt lời, giọng nghiêm túc. Không, thực ra An An không phải là một đứa trẻ 7 tuổi. Cả Khương Sầm và Quách Xuyên đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi. Cái gì, cô bé không phải là trẻ con? Kỳ Hòa gật đầu, khẽ nói. Các bạn đã xem phim Orphan chưa? Nhân vật chính là một phụ nữ trưởng thành, nhưng vì mắc phải một căn bệnh hiếm, cô ta vẫn giữ ngoại hình và cơ thể của một đứa trẻ. An An cũng như vậy, Khương Sầm và Quách Xuyên càng thêm hoang mang, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bình luận từ những người xung quanh cũng dần xuất hiện. Ồ, tôi đã xem phim này, không ngờ ngoài đời thực cũng có trường hợp như vậy. Ơ, thế này thì tốt quá. Ai mà không muốn mãi mãi là trẻ con nhỉ, tốt gì chứ, chắc chắn đây là bệnh rồi. Chỉ có hình dáng của một đứa trẻ thôi, làm sao sống bình thường được, những người chưa xem phim này đâu. Nhân vật chính, dù hình dáng như trẻ con, nhưng lại giết rất nhiều người lớn, rất đáng sợ đấy. Khương Sầm không thể không dùng mình, cô chợt nhận ra, An An thực sự không giống những đứa trẻ bình thường. Cô bé luôn thể hiện trí tuệ như một người trưởng thành. Vậy tại sao cô bé lại giả vờ là một đứa trẻ 7 tuổi và xuất hiện trong cuộc sống của họ? Kỳ Hòa tiếp tục, tôi cảm thấy hình như anh và An An có mối quan hệ gì đó. Anh có nhớ lần đầu tiên gặp cô bé ở đâu không? Quách Xuyên suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ lên tiếng. Có, tôi nhớ là lần đầu gặp An An là ở một khu vui chơi. Cô bé đứng bên lề đường, nhìn xa xăm, tôi mới đến hỏi cô bé có lạc bố mẹ không? Cô bé nói có, anh tiếp tục kể, sau đó, tôi bảo cô bé mượn điện thoại gọi cho bố mẹ, nhưng cô bé nhìn tôi rồi từ chối. Sau đó, cô bé hỏi tôi có thể đưa cô bé về nhà không? Địa chỉ cô bé đưa ra không xa khu vui chơi, chỉ cách một con phố thôi. Lúc đó, tôi thấy cô bé dễ thương nên không từ chối, đưa cô bé về nhà. Quách Xuyên ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi gặp lại cô bé ở trung tâm của bạn gái tôi. Một hôm tôi đến đón bạn gái tan làm, lại gặp cô bé. Cô bé vẫy tay, vui vẻ nói, anh ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi cũng chào lại cô bé, anh thở dài. Sau đó, bạn gái tôi thường đưa cô bé về nhà, thế là tôi cũng thường xuyên gặp cô bé. Chúng tôi ăn tối, xem tivi cùng nhau. Cô bé giống như một cô em gái đối với tôi. Nhưng mà làm sao cô bé lại? Quách Xuyên dừng lại, vẻ mặt như thể vừa nhận ra một điều gì đó rất lớn, rất sốc. Kỳ Hòa khẽ nói, anh xem cô bé như em gái, nhưng cô bé không nghĩ vậy đâu. Cô bé thích anh, Quách Xuyên mở to mắt, trừng trừng nhìn Kỳ Hòa, giọng nói lắp bắp. Không, không thể nào, không thể như vậy được. Kỳ Hòa bình tĩnh giải thích thêm, tại sao lại không thể? Đừng quên, bản chất của cô bé thực ra là một người phụ nữ trưởng thành. Một người phụ nữ trưởng thành thích anh thì có gì là không thể. Cô tiếp tục, đó chính là lý do vì sao cô bé lén lút mang đồ trang điểm, nội y đến nhà anh. Cô bé biết rằng Khương Sầm sẽ không thể nghĩ rằng những món đồ đó là của một cô bé như cô ấy. Và cô ấy muốn Khương Sầm nghĩ anh đã ngoại tình, từ đó phá vỡ mối quan hệ của hai người. Khương Sầm và Quách Xuyên đều sửng sốt, không thể tin vào những gì họ vừa nghe. Khương Sầm bắt đầu nhớ lại. Rồi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô chợt nhận ra, đúng vậy, tại sao một cô bé như An An lại có thể có IQ cao đến vậy, lại hiểu chuyện như một người trưởng thành. Cô bé không thể là một đứa trẻ bình thường được. Vậy thực ra, An An là ai? Kỳ Hòa hỏi, vậy thử nghĩ xem, mẹ cô bé đâu? Cô đã bao giờ nhìn thấy mẹ cô bé chưa? Khương Sầm bỗng dưng như bừng tỉnh, ánh mắt dần sáng lên, giọng nói đầy ngạc nhiên. Mẹ cô bé? Tôi chưa từng nhìn thấy mẹ của cô bé. Cô đột ngột nhận ra, bấy lâu nay cô cứ nghĩ cô bé có mẹ, nhưng thực ra cô chưa từng gặp mặt bà ấy. Cách chương.